Thần đạo Đan Tôn, chương 4098, xây tiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hai cột sáng, ba cây cối gần đó lập tức vỡ nát. Đây không phải thần thông hắn tu ra, mà là sau khi vượt qua tiên môn, niệm lực, bí lực đều tăng lên kinh người. Hắn vẫn chưa thích ứng lực lượng hiện tại, ánh mắt nhìn cũng làm cây cối đứt gãy vượt qua tiên môn, vẫn còn không thành trúc cơ. Hiện tại hắn chỉ là chuẩn tiên đồ. Nhưng đến lúc này, Lăng Hàn không có đạo lý bỏ giờ nửa chừng. Tiếp tục xây tiên cơ, trong lòng hắn xuất hiện khó hiểu, vì sao lại có một tiên môn sứt mẻ, hắn chưa từng nghe ai nói qua, chẳng lẽ bởi vì hắn tu hành phàm cảnh đến cảnh giới hoàn mỹ, lúc này mới xuất hiện. Hắn còn nhìn thấy người khác sau cửa đá, chẳng lẽ nói, còn có người cũng tu hành phàm cảnh đến hoàn mỹ. Điều này có thể sao? Hắn có thể tu ra thân thể hoàn mỹ, là bởi vì trong cơ thể hắn dựng dục ra vô số vị diện, chẳng lẽ tạo hóa như thế còn xuất hiện trên người thứ hai? Cũng không nghĩ những việc này, nếu như về sau có cơ hội gặp được người kia, hắn sẽ hiểu rõ ràng, nhưng biển người mênh mông, hắn đi nơi nào tìm, người đó chắc chắn là thiên tài tuyệt đỉnh, cứ tìm theo hướng này là đủ. Lăng Hàn bắt đầu xây tiên cơ, hắn không có sử dụng trúc cơ thần thạch. Hắn đã biết thứ này do máu tươi của đại đế biến thành, hắn muốn đi ra đế lộ của mình, như vậy không có khả năng đi lên con đường của đối phương. Lại nói, hắn đã ngâm trong biển máu, đạt được chỗ tốt vượt xa bất cứ khối trúc cơ thần thạch nào. Ta nên xây cơ thạch gì? Lăng Hàn chôn tín niệm vô địch trong nội tâm, ý chí chiến đấu vĩnh viễn không thất bại, dùng thứ này làm tiên đạo cơ thạch, lại lấy niệm lực quấn quanh, sử dụng niệm lực tầm bổ không ngừng lớn mạnh. Hắn nghĩ tới hòn đá ở tiên môn, nội tâm chấn động, hắn có ý định nặn thành hình dáng đó, thậm chí chất liệu đều giống nhau, là tảng đá có hoa văn thô ráp. Đúng rồi, còn có khí tức viễn cổ hồng hoang, bang, đúng lúc này, giữa thiên địa xuất hiện thiên lôi, mây đen cuồn cuộn bao phủ núi rừng, lôi điện tỏa sáng lúc nào cũng có thể đánh xuống. Lăng Hàn giật mình, hắn bắt chước cấu tạo tảng đá trên tiên môn tạo thành tiên đạo cơ thạch, tại sao lại làm thiên địa tức giận? Khốn kiếp, tảng đá tiên môn có lai lịch gì, thiên địa lại xem đó là cấm kỵ. Càng như thế, Lăng Hàn càng muốn làm, nếu tiên cơ của hắn cường đại như thế, hắn sẽ càng mạnh. Đến rồi, ông trời tức giận thì thế nào, có bản lĩnh bổ xuống đi. Thiểm điện bổ xuống thật nhanh, nó rơi xuống cách Lăng Hàn mấy trượng, một cây đại thụ bị đánh gãy, cũng bay vào người hắn. Lăng Hàn vung tay tùy ý, cây gãy bị đánh bay ra ngoài. Làm ta sợ sao? Hắn tiếp tục cấu trúc tiên cơ, loảng xoảng, tiếng sấm càng dày đặc, có càng nhiều thiểm điện đánh xuống nhưng không bổ vào người hắn. Lôi kiếp trên trời chỉ chém đại hung đại ác đại tà, cũng không dính dáng gì tới Lăng Hàn. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, hiện tại làm sao có đối đãi khác với hắn chứ? Vào lúc này có thiểm điện màu tím giáng xuống, trực tiếp vào thức hải của Lăng Hàn. Thiểm điện màu tím hóa thành hình người. Tràn ngập uy nghiêm, quát to. Lớn mật, lại dám đối đầu với thiên địa, không kính không sợ, bản thần đến chém ngươi. Xoát, hình người màu tím chém tới, thế công rất nhanh. Tâm ma, Lăng Hàn nói thầm một tiếng, thế giới này cũng không phải không có thiên kiếp. Nó sẽ không tùy ý tiêu diệt một người, nó sẽ hủy diệt linh hồn của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma loạn thần, làm cho người ta nhập ma. Thiên đạo sẽ có lý do dùng thiên kiếp giết hắn. Tâm ma của Lăng Hàn càng trực tiếp, không phải muốn hỗn loạn tâm hắn, mà là trực tiếp diệt thần hồn của hắn. Đã mất đi thần hồn, nhục thể như xác không, xây tiên cơ châu bò thì làm được gì? Tâm ma tấn công, muốn phá thức hải Lăng Hàn, chém thần hồn của hắn. Lăng Hàn mở miệng, ông, Phật âm cuồn cuộn, tạp, hình người màu tím xuất hiện vết rạn, chỉ có một đạo. Lăng Hàn lại giống to một tiếng như hoàng trung đại lữ, làm người ta tỉnh ngộ. Tạp, hình người màu tím lại xuất hiện một vết rạn. Lăng Hàn xông tới, kịch chiến, ầm ầm, chém tâm ma đương nhiên phải dựa vào hồn lực, bí lực không có tác dụng. Tâm ma vô cùng mạnh mẽ, đó là vì Lăng Hàn chưa tu thành tiên cơ, thiên địa sẽ giáng tâm ma kiếp theo thông lệ, bởi vì tiên cơ của hắn quá phi phàm, thiên địa sớm hạ xuống tâm ma, ngăn cản hắn. Đại nghịch bất đạo, Lăng Hàn nắm giữ lục tự minh vương chú, chuyên chu tà ác, chuyên khắc tâm ma, cho dù chỉ một chữ cũng có tác dụng. Tâm ma xuất hiện hai vết nứt, chiến lực giảm nhiều, bị Lăng Hàn đè đánh. Úm, Lăng Hàn liên tục hét lớn, tâm ma dạn nứt càng ngày càng nhiều, cuối cùng vỡ vụn. Phật tộc quả nhiên chuyên khắc tâm ma, chỉ một chữ. Úm, đã trâu bò như thế, 6 chữ đầy đủ sẽ có uy năng thế nào? Lăng Hàn không quan tâm, hắn tiếp tục xây dựng tiên cơ. Bang, lại có thiểm điện màu tím giáng xuống, nó hóa hình trong thức hải Lăng Hàn và oanh kích. Lăng Hàn lắc đầu, không ngừng vận dụng lục tự minh vương chú. Tâm ma không thể tạo thành uy hiếp với Lăng Hàn. Hắn nhất tâm nhị dụng, lần này không chỉ đánh tan tâm ma, hắn còn gia tốc tiến trình xây dựng tiên cơ. Hiển nhiên hắn không gián đoạn hoàn thành, thiên kiếp và tâm ma sẽ không dứt. Chiến, Lăng Hàn rất chấn định, nắm chắc 10 phần. Sau một ngày, tiên cơ thành, nhân đạo cơ, nó chỉ lớn như nắm tay nhưng lại tỏa ra uy năng khủng bố. Càng có ý chí viễn cổ hồng hoang, giống như cơ thạch lúc thiên địa sơ khai, có thể chống lên thiên địa. Trên bầu trời, mây đen tản đi, thiên địa đã không ngăn cản được hắn, kiếp vân cũng biến mất. Mây đen còn biến mất hoàn toàn, lúc này đám mây lại hội tụ lần nữa. Thiên kiếp lại tới, việc này không phải ngăn cản Lăng Hàn xây tiên cơ, mà là hắn chúc cơ thành công, thiên địa sẽ giáng kiếp phạt, đây là thông lệ. Tâm ma lại tới nhưng yếu hơn rất nhiều, Lăng Hàn chỉ. Vài tiếng là có thể tiêu diệt, Lăng Hàn vừa định đứng lên, hắn phát hiện khiếu huyệt toàn thân mở ra, lực lượng thiên địa ập tới, bí lực của hắn tăng lên. Niệm lực cũng như thế. Vượt qua bước này mới chính thức thoát khỏi phàm cảnh. Lăng Hàn vội vàng an tỏa, vận chuyển công pháp hầu ca, liều mạng hút lấy chỗ tốt. Chúc cơ cảnh khác mở bí cảnh sẽ không rất lớn, chỉ một lúc là lấp kín. Bí cảnh của Lăng Hàn như cái hang không đáy, cho dù lực lượng thiên địa nhiều thế nào cũng không thể lấp đầy. Đáng tiếc, chỉ có nửa ngày mà thôi, thiên địa bình tĩnh lại. Thực lực của ta đạt tới mức nào? Lăng Hàn sờ cằm. Hắn rất chờ mong, hiện tại không phải lúc hiếu kỳ thực lực của mình thế nào, mà là thả nữ hoàng các nàng xuất thế. Cách chương